Âu tổng em vẫn ở đây. Chương 40, đừng để bản thân động lòng với Lạc Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy câu trả lời của cô, Âu Dực im lặng, anh đã hiểu được đại khái rồi, không phải là Lạc Yên cố tình không nhắc nhở, mà là Lạc Mạn cố ý không nghe theo. Nhưng tại sao cô ta lại ăn mặc như vậy xuất hiện trước mặt anh? Là vô tình hay là cố ý, cô bé đã cứu anh 12 năm trước sao có thể như thế được? Hình ảnh bóng dáng nhỏ nhắn năm đó và hình ảnh Lạc Mạn bây giờ hoàn toàn không trùng khớp nhau. Không phải anh chưa từng nghi ngờ Lạc Mạn, nhưng mỗi lần nhớ lại lần hai người gặp lại nhau, nhớ đến những chi tiết mà cô ta kể lại, hoàn toàn trùng khớp với ký ức trong đầu anh. Nếu Lạc Mạn không phải là cô bé năm đó, hẳn là cô ta sẽ không nhớ rõ và kể rõ được mọi chuyện như vậy. Cho nên, hẳn là anh nghĩ nhiều rồi, Lạc Mạn vừa tỉnh lại. Có lẽ vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật nên mới vô ý như vậy. Chắc chắn là Lạc Mạn không hề cố ý. Sau khi nghĩ thông suốt, lòng anh nhẹ nhõm hơn hẳn, cũng không tiếp tục trò chuyện với Lạc Yên nữa mà bắt đầu đi vào giấc ngủ. Trước khi ngủ còn không quên chúc Lạc Yên một câu. Lạc Yên, ngủ ngon. Sau đó liền nhắm mắt lại. Lạc Yên nằm bên cạnh anh. Cô mở to mắt nhìn trần nhà, trong mắt là một mảnh tĩnh lặng. Luôn cảm thấy Âu Dực có gì đó là lạ. Lạc Yên nghĩ mãi vẫn không nhớ được anh lạ chỗ nào, chỉ có thể nằm như vậy, chờ cơn buồn ngủ đến, đôi mắt cô khép dần, hơi thở đều đặn. Một buổi tối trôi qua khá nhẹ nhàng, trái ngược với bầu không khí nhẹ nhàng trong túp lều, ở một góc khuất nào đó, Lạc Mạn và Lục Duy Khiêm đang lớn giọng cãi nhau. Lục Duy Khiêm đưa chân đá mạnh vào thân cây đối diện, trong lúc phát tiết, Hân không quên mắng Lạc Mạn. Lạc Mạn, cô có bị ngốc không? Thời điểm nào rồi mà còn muốn dùng cơ thể để câu dẫn Âu Dực? Lạc Mạn tức giận, ý anh là sao? Anh trách tôi, nếu không phải do anh nổi điên đẩy tôi xuống nước thì bây giờ tôi đâu cần chịu khổ ở nơi khỉ ho cò gáy này. Cô ta không nói thì thôi, nói rồi lại càng khiến Lục Duy Khiêm tức đến phát điên. Cô còn có mặt mũi mà đổ lỗi cho tôi. Còn nữa, chịu khổ cái gì? Nếu nói đến chịu khổ thì Lạc Yên mới là người chịu khổ, cô chỉ biết ngồi hưởng thụ. Lại còn mặt dày than vãn, cũng không biết tự nhìn lại mình đi, xem cô có điểm nào đáng để so sánh với Lạc Yên. Lục Duy Khiêm dừng lại một lúc, sau đó quả quyết buông một câu khiến Lạc Mạn suýt chút nữa đập chết hắn ngay tại chỗ. Tôi chỉ mong cô thông minh nhanh nhẹn, chăm chỉ hiểu chuyện bằng một phần Lạc Yên thôi là mọi việc đã sớm thành công rồi. Lạc Yên, lại là Lạc Yên, Lạc Mạn siết chặt hai bàn tay. Gần như dùng hết sự bình tĩnh mà cô ta có được để khống chế bản thân, không để bản thân đè Lục Duy Khiêm xuống phát tiết. Cô ta nghiến răng, đã tự nhủ trong lòng vô số lần rằng nên bỏ những lời kia ngoài tai, nhưng dù cố gắng thế nào cô ta cũng không thể không nhớ đến những ký ức hồi còn nhỏ. Tựa như bây giờ, vào khoảng 10 đến 15 năm trước, cô ta cũng thường xuyên bị đem ra so sánh với Lạc Yên, từ việc Lạc Yên nhanh nhẹn, thông minh hơn cho đến cả ngoại hình lẫn thành tích học tập. Những tưởng bây giờ cô ta đi sửa lại khuôn mặt lẫn vóc dáng, có được cái danh cô bé đã cứu Âu Dực vào 12 năm trước, có được sự bênh vực của người đàn ông mà Lạc Yên yêu thì mọi chuyện đã khác, không ngờ. Cô ta vẫn luôn thua kém con điếm kia như vậy. Không được, cô ta phải nhìn, không thể để Lục Duy Khiêm tìm đối tượng khác hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta đã thua Lạc Yên rất nhiều lần, cô ta không còn nhiều cơ hội nữa. Lạc Mạn thả lỏng hai bàn tay, cố ép bản thân nở nụ cười, một nụ cười vô cùng gượng ép, ngữ khí cũng khác hẳn. Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng thay đổi, sẽ không để anh thất vọng nữa. Lục Duy Khiêm thấy cô ta cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp thì nở nụ cười hài lòng, thanh âm cũng mềm hẳn đi. Phải như vậy chứ, cô ý thức được điểm này là tốt, nhưng thay đổi thôi thì không đủ, cô phải khiến Âu Dực có cái nhìn khác về cô. Lục Duy Khiêm dừng lại vài giây rồi tự tiếp lời, như thế này đi, từ ngày mai, những công việc mà Lạc Yên vẫn thường làm, cô hãy giúp cô ta làm hết, bao gồm dọn dẹp, làm bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, đi hái rau củ. Lạc Mạn giật mình, Lục Duy Khiêm, anh bị điên à, anh định để tôi diễn vai người hầu đấy à, Lục Duy Khiêm có chút bực bội, nhưng hiếm khi Lạc Mạn chịu thỏa hiệp như bây giờ, hắn không tiện nổi giận. Chỉ có thể cố gắng để giọng nói không quá khó chịu. Lạc Mạn, tôi biết điều này có chút khó khăn đối với cô, nhưng cô phải cố gắng. Lạc Mạn kích động, cái gì gọi là có chút khó khăn, là rất khó khăn đấy. Lục Duy Khiêm, anh chỉ nói suông thì làm sao biết được những việc mà anh bảo tôi làm khó khăn đến thế nào. Lục Duy Khiêm vẫn mềm mỏng, Lạc Mạn, cô phải hiểu rằng Lạc Yên làm được thì cô cũng làm được. Hơn nữa không phải cô rất hận Lạc Yên sao? Nếu cô cứ như vậy thì chỉ có thể dậm chân tại chỗ, mãi mãi đừng mơ đến việc sở hữu khối tài sản khổng lồ của Âu Dực. Cô phải tin tôi, bằng trực giác của mình, tôi có thể cảm nhận được những ngày gần đây, thái độ của Âu Dực đối với Lạc Yên thay đổi rất nhiều, nguyên nhân là vì nhìn ra được những điểm tốt của cô ta. Lạc Mạn, cô không còn nhiều thời gian nữa đâu. Một loạt những lời dụ dỗ đầy thuyết phục của Cục Duy Khiêm rốt cuộc cũng khiến Lạc Mạn động tâm. Cô ta chần chừ một lúc, sau đó đưa ra câu trả lời. Được, tôi đồng ý, ngày mai tôi sẽ làm hết những công việc kia. Lục Duy Khiêm thấy cô ta rốt cuộc cũng chịu gật đầu thì thở phào. Việc thuyết phục đã xong, hắn dục Lạc Mạn. Được rồi, cô hiểu được như vậy là tốt, cố gắng bằng nửa Lạc Yên thôi là đủ. Bây giờ nhanh chóng đi thay lại mấy mảnh vải rách trên người đi. Để như vậy khó coi lắm. Nói xong, hắn đẩy đẩy người Lạc Mạn về phía trước. Lạc Mạn cười gượng, cô ta vốn rất tự tin về cơ thể của mình, nhưng đây đã là lần thứ hai cô ta bị chê bai, khiến cô ta không khỏi cảm thấy nghi ngờ bản thân. Lục Duy Khiêm không biết rằng những lời mà hắn vô tình nói ra lại tạo nên một lực sát thương vô cùng lớn đối với Lạc Mạn. Lạc Mạn không thể hiện cảm xúc nhiều, chỉ gật đầu qua loa. Được rồi, tôi đi thay đồ đây, đúng rồi. Quần áo ở đâu? Trong hang động, nơi mà cô tỉnh lại đấy, đồ là do Lạc Yên may, phải công nhận cô ta khéo tay thật, trong một buổi mà có thể làm ra 4 bộ quần áo đẹp như vậy, nếu không có cô ta thì chúng ta đã phải quấn lá chuối rồi. Lại là Lạc Yên, Lạc Mạn siết chặt hai tay, thầm mắng, con mẹ nó Lục Duy Khiêm này là đồ ngốc sao? Thật sự không nhìn ra cô ta đang khó chịu ư, rốt cuộc Lạc Mạn cũng không giấu trong lòng nổi nữa. Trước khi đi thay đồ đã để lại một câu. Lục Duy Khiêm, anh đang tâng bốc Lạc Yên một cách quá đà. Anh cảnh cáo tôi không được động lòng với Âu Dực. Vậy thì tôi chỉ có thể nhắc lại anh một câu. Đừng để bản thân động lòng với Lạc Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Lạc Mạn xoay người rời đi. Để lại Lục Duy Khiêm bị những lời cuối cùng của cô ta làm cho ngẩn người. Lạc Mạn nói, hắn động lòng với Lạc Yên sao? Phải chăng là như vậy? Lục Duy Khiêm đột nhiên lắc đầu. Không thể nào, hắn còn có mối thù chưa trả, còn có tài sản chưa chiếm được, thật là hoang đường. Lục Duy Khiêm liên tục phủ nhận ở trong lòng, chỉ thiếu điều lập đàn thề với trời thôi. Lúc này, Lạc Mạn đã thay đồ xong, cô ta đi đến trước mặt Lục Duy Khiêm, thanh âm bình thản. Đi thôi, Lục Duy Khiêm nhìn trên dưới người Lạc Mạn một lúc, khẽ lắc đầu. Mặc dù sau khi mặc quần áo đàng hoàng thì Lạc Mạn trông rất đẹp. Dáng người cô ta không chê vào đâu được, vòng nào ra vòng đó, nhưng nhìn đi nhìn lại thì luôn có cảm giác không bằng Lạc Yên. Trong vô thức, Lục Duy Khiêm vô tình cảm thán, vẫn còn kém Lạc Yên. Lạc Mạn đi ở phía trước, khoảng cách so với Lục Duy Khiêm không xa không gần, cô ta lại không phải người điếc. Những lời này của Lục Duy Khiêm, Lạc Mạn đương nhiên nghe rõ từng câu từng chữ. Nỗi hận trong lòng cô ta đối với Lục Duy Khiêm và Lạc Yên lại càng tăng thêm vài phần. Lạc Mạn thầm nhủ, sẽ có ngày cô ta đem những kẻ trướng mắt này chà đạp dưới chân. Bỏ qua hận ý điên cuồng của Lạc Mạn, hai người bọn họ cùng nhau đi một đoạn đường, đi đến khi đứng trước căn lều rồi lần lượt bước vào trong, Lạc Mạn đặt lưng nằm xuống giường, nghĩ một chút về kế hoạch trả thù tuyệt vời trong tương lai, sau đó nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Lục Duy Khiêm thì không được thoải mái như cô ta, hắn vốn có giấc ngủ rốt, riêng đêm nay lại trằn trọc. Không vì cái gì khác mà là vì những lời nói cuối cùng trước khi đi thay quần áo của Lạc Mạn. Lạc Mạn cảnh cáo hắn ta không được động lòng với Lạc Yên. Hắn sẽ động lòng sao? Biểu hiện của hắn rõ ràng đến thế ư? Lục Duy Khiêm lắc đầu, đây không phải là sự thật. Sao hắn phải vì những lời nói hưu nói vượn của Lạc Mạn mà băn khoăn? Đúng là điên thật rồi. Lục Duy Khiêm nhắm mắt rồi lại mở mắt, hết nhìn lên trần nhà bằng lá rồi lại nhìn sang giường bên cạnh. Trong lòng rối như tơ vò. Hồi lâu sau, hắn mới ngủ được. Đêm nay đối với Lục Duy Khiêm mà nói, trôi qua không mấy dễ chịu. Rạng sáng hôm sau, Lạc Yên là người dậy sớm nhất, cũng vì cô còn phải làm bữa sáng. Mặc dù không ai mặc định rằng nhiệm vụ của cô là làm cơm 3 bữa cho mọi người, nhưng cô vẫn muốn làm chút gì đó để hỗ trợ trong hoàn cảnh này. Hơn nữa cô rất thích nấu ăn, nên những việc này đối với cô không có gì to tát cả. Cô lần mò đến nơi nấu ăn, vì bây giờ trời còn chưa sáng hoàn toàn nên ánh sáng khá yếu ớt, nhưng vẫn đủ để Lạc Yên chậm rãi hoàn thành công việc. Lạc Yên đi đến trước căn bếp ở gần hang động, vì căn lều nhỏ mà bọn họ đang ở được làm chủ yếu từ lá cây nên không thể nấu ăn ở bên trong, lá cây sẽ bắt lửa, gây ra cháy nhà. Sau khi xử lý xong nguyên liệu, Lạc Yên dùng chưa đến nửa tiếng, lần lượt hoàn thành từng món ăn lạ mắt, đến khi xong xuôi thì bình minh đã ló dạng. Vừa vặn lúc này, Lạc Mạn đã thức dậy. Thật ra thường ngày cô ta không dậy sớm như thế, nhưng vì đã quyết tâm phải hơn Lạc Yên về mọi mặt nên hôm nay cô ta mới miễn cưỡng bỏ qua cơn buồn ngủ, thức dậy sớm một lần. Cứ ngỡ cô ta là người thức dậy sớm nhất, không ngờ chân vừa bước ra khỏi túp lều, xung quanh đã chuyển đến hương thơm ngào ngạt của thức ăn. Chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói rằng Lạc Yên đã làm xong đồ ăn sáng rồi đấy nhé. Lạc Mạn men theo mùi hương đi đến, phát hiện Lạc Yên đang loay hoay dọn thức ăn. Không ai hiểu cảm giác này đâu. Khi bạn cho rằng bạn là người ưu việt nhất thì đột nhiên phát hiện có người còn ưu việt hơn bạn gấp trăm lần. Lạc Mạn đen mặt, hậm hực đi đến, vừa định gây chuyện với Lạc Yên thì trong đầu cô ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Cách chương.